Hàng Long Quyết, chương 91, cội rễ tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Lạc Thanh Từ như rơi xuống vực sâu, nhưng sự tình trước mắt quá mức khẩn trương, hắc ảnh thế tới rào rạt. Sau khi ngăn cản nó, nàng lập tức triệt thoái về sau tránh đi kiếm chiêu của Nguyễn Ly, rồi lại một lần công tới Nguyễn Ly. Lúc này tựa hồ đã đánh mất lý trí, hoàn toàn chẳng phân địch ta. Thanh Nguyên kiếm sắc bén chấn khai Hàng Long thần mộc, lại xoay kiếm chém ngang đi qua, đem Lạc Thanh Từ bao phủ bên trong công kích. Lạc Thanh Từ một cái thả người lộn nhào né tránh, linh kiếm chuẩn xác không lầm đâm tới bức lui đoàn hắc ảnh kia. Nàng lơ lửng giữa không trung, quang thân linh lực tuôn trào như mây mù, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly. Đồ nhi, nín thở ngưng thần, chớ để tâm loạn. Lạc Thanh Từ thanh âm lạnh lẽo nghiêm khắc, như một chùm ánh sáng giữa sương mù, xuyên thấu qua mưa gió cùng hắc ám đi thẳng vào trong thức hải Nguyễn Ly, màu đỏ trong mắt Nguyễn Ly tức khắc ngưng lại. Đầy mặt lệ khí cũng tan một chút, lẩm bẩm nói. Sư tôn, Lạc Thanh Từ xem đến rõ ràng, lập tức tay phải đánh ra trường pháp, thẳng đến hắc ảnh âm hồn bất tán kia, tay trái song chỉ nổi lên, một luồng linh lực tinh thuần đi vào giữa trán Nguyễn Ly, giúp nàng ấy áp chế phong ấn tràn ngập nguy cơ trong người. Một khi phong ấn bị phá vỡ, hồng ảnh chạy ra, tình thế dĩ nhiên so phía trước càng thêm hung hiểm. Rốt cuộc sau khi bị phong ấn, hồng ảnh tuyệt đối sẽ không giống như xưa, cùng Nguyễn Ly chung sống hòa bình. Một khi Nguyễn Ly mất lý trí, chỉ sợ càng khó giải quyết. Hồng ảnh đã từng không màng Nguyễn Ly an nguy mà ra tay hủy hoại lưu ảnh trùng, phá nát người giấy, chỉ sợ bây giờ cũng không định để Nguyễn Ly trôi qua yên ổn. Nếu hồng ảnh lần nữa chiếm được quyền kiểm soát thân thể, còn không biết nàng ấy sẽ ở Thiên Diễn Tông làm mưa làm gió thế nào. Lạc Thanh Từ thật sự nghĩ không ra, chuyện gì đã làm cho phong ấn trong cơ thể Nguyễn Ly buông lỏng. Phong ấn kia là bí thuật do hệ thống dựng lên, lấy linh lực căn nguyên của nàng làm vật dẫn, được tăng cường bằng thần hồn của nàng, nếu không có ngoại lực đặc thù can thiệp, cũng không đến mức hiện tại liền xảy ra vấn đề. Nếu phong ấn thật sự tan vỡ, nàng chính mình sẽ bị phản phệ tàn nhẫn, lúc đó tình huống càng thêm không xong. Hệ thống, hắc ảnh kia quá hung ác, nó đối Nguyễn Ly đuổi theo không bỏ, rốt cuộc là thứ gì vậy? Lạc Thanh Từ nhíu mày hỏi, tuy Nguyễn Ly bị cấm đoán ở tư quá nhai, nhưng nàng thường xuyên trò chuyện cùng nàng ấy, vẫn luôn bầu bạn bên người, lần gần nhất cảm xúc Nguyễn Ly rất ổn định, phong ấn vẫn còn vững vàng, như thế nào toát ra đồ vật ma quỷ làm ảnh hưởng nàng ấy. Càng kỳ quái chính là, Lạc Thanh Từ xác định, trong nguyên tắc tại tư quá nhai không xuất hiện qua thứ này, nhìn dáng vẻ hẳn là một tồn tại tương tự mắt quỷ. Hệ thống tỏa định hắc ảnh kia, sau một lúc lâu trầm giọng nói. Đó là tâm ma, Lạc Thanh Từ cau mày, có chút kinh ngạc. Tu đạo chính là vấn tâm, ở bên trong muôn vàn tu sĩ, luôn có một số người chấp niệm quá nặng, suy nghĩ quá mức âm u, vô pháp hóa giải. Theo thời gian chuyển rời, chấp niệm sinh tâm ma, biến thành trở ngại lớn nhất trong tu hành. Nếu tu vi của người đó đủ mạnh, sẽ có thể chọc ra chính mình tâm ma, một lần nữa đạt được an bình. Cũng giống như tà niệm trong cơ thể Ali, nhưng tà niệm là vô ý thức, còn tâm ma chính là đã tu luyện thành ma. Hệ thống thanh âm rõ ràng càng thêm ngưng trọng, lộ ra một cổ đau đớn khó có thể miêu tả, khiến cho Lạc Thanh Từ nghe xong luôn cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm ma, là kẻ nào ở Thiên Diễn Tông lưu lại tâm ma? Trong lúc nói chuyện nàng lại nhất kiếm chém ra, trong phút chốc biến ảo thành 9 thanh kiếm nhỏ, làm thành một vòng tròn thẳng đến hắc ảnh, đem đường đi của nó phong kín. Hệ thống nhìn hắc ảnh, tiếng nói phát ra run rẩy cùng ủ rột. Thực lực của nó, chỉ sợ trong Thiên Diễn Tông không ai là đối thủ, nhưng ngươi có thể thử một lần. Lạc Thanh Từ trong lòng trầm xuống, ý ngươi là tu vi của nó ở tiểu thừa kỳ. Tâm ma thực lực mạnh hơn bản nhân rất nhiều, nó không có nhược điểm, chỉ có tham niệm. Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cốt truyện này chỉ sợ hoàn toàn tan vỡ. Nàng tạm thời vây khốn hắc ảnh, muốn trước mang Nguyễn Ly rời khỏi tư quá nhai, nhưng phía sau sức mạnh thần mộc lại đánh úp tới. Lạc Thanh Từ chạy nhanh đánh ra một đạo linh lực ngăn cản nó, mà Cố Chi Chiều cùng Giang Nguyệt Bạch cũng theo sát tới. Một khi để bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, thân phận Nguyễn Ly sẽ tràn ngập nguy cơ. Lạc Thanh Từ tâm loạn như ma, nàng không cách nào ngăn chặn sức mạnh thần mộc, mà thần mộc cũng nhân cơ hội một phân thành hai, lần nữa tập kích Thanh Nguyên. Lạc Thanh Từ nhanh chóng tới gần, bắt được tay cầm kiếm của Nguyễn Ly, từ phía sau ôm lấy nàng ấy, trầm giọng nói. Đồ nhi, bình tĩnh lại. Nguyễn Ly bỗng nhiên giãy giụa thật mạnh, đúng lúc này, thần mộc kích khởi sức mạnh căn nguyên trong người Nguyễn Ly, tức khắc một luồng khó chịu xông thẳng đại não, kinh mạch khắp người vừa căng lại đau, thân thể cũng nóng bỏng cực kỳ. Lạc Thanh Từ thần sắc hoảng loạn, nàng ôm Nguyễn Ly đều bị bỏng lan qua, thần mộc phản ứng so nàng dự liệu còn muốn mãnh liệt, nàng không dám lại trì hoãn, tay trái đánh vào sau gáy của Nguyễn Ly, Nguyễn Ly biến sắc mặt quay đầu nhìn nàng một cái, liền ngất xỉu. Lạc Thanh Từ tay phải bắt lấy Thanh Nguyên, lập tức thu hồi, sau đó ôm Nguyễn Ly vào trong ngực, dưới chân phát lực chuẩn bị rời đi. Hắc Ảnh phát hiện Nguyễn Ly sắp rời đi, thân hình kịch liệt phóng đại, chín thanh kiếm vây khốn nó tức khắc bị phá tan. Nó mang theo một trận cuồng phong, hình thể biến lớn như một dãy núi, xuất hiện trước mắt Lạc Thanh Từ. Trong Hắc Ảnh lộ ra đôi con ngươi huyết hồng, chặt chẽ tỏa định hai người các nàng. Lưu nàng lại cho ta, tâm ma này đã huyễn hóa ra linh thể, mở miệng nói tiếng người. Lạc Thanh Từ sắc mặt đột biến, ngay khi Hắc Ảnh mở cái miệng khổng lồ muốn đem hai nàng nuốt xuống, Lạc Thanh Từ một cái tuấn di, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đang lúc Lạc Thanh Từ muốn phá không mà đi, hệ thống đột nhiên nói. Cẩn thận, Lạc Thanh Từ thân thể một cái giật mình, động tác sinh sôi ngừng ở giữa không trung, bỗng nhiên phun ra một búng máu. Nữ tử nàng ôm trong ngực vốn là nhắm mắt, giờ phút này đôi mắt kia lại mở, bên trong u hồng hãy còn nhiễm huyết, lạnh băng tận xương, môi đỏ gợi lên một mạt ý cười tàn nhẫn ma mị. Lạc Thanh Từ rũ mắt nhìn xuống, bụng nàng một trận đau nhức, Hồng Ảnh khống chế Nguyễn Ly, đem nửa thanh kiếm gãy đâm sâu vào trong thân thể Lạc Thanh Từ. Ngay khi Lạc Thanh Từ bị tập kích, Hắc Ảnh nhân cơ hội đem hai người các nàng nuốt đi vào, theo sát một trận lốc xoáy quay cuồng, xung quanh hết thảy lâm vào hắc ám, hơn nữa có thể nhận ra các nàng đang nhanh chóng rơi xuống. Lạc Thanh Từ như cũ ôm Nguyễn Ly, trong mắt một cổ lạnh lẽo bừng lên, cúi đầu nhìn người trong ngực. Làm như vậy, ngươi có cảm thấy vui sướng hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Ảnh muốn rút kiếm ra nhưng lại phát hiện tay không thể động đậy, Lạc Thanh Từ cả người linh lực phóng thích, nửa thanh kiếm gãy đâm vào cơ thể nàng phảng phất bị giam ở bên trong, căn bản nhổ không ra. Lạc Thanh Từ giơ song chỉ ấn vào khí hải Nguyễn Ly, thần thức mãnh liệt mà nhập. Hồng Ảnh rõ ràng cảm giác được nữ nhân khiến nàng chán ghét đang áp chế nàng, hơi thở lạnh lùng phun bên tai nàng, gần từng tiếng. Này tà niệm, ngươi nghe cho rõ, ta chỉ phong ấn ngươi, mà không phải diệt trừ ngươi, bởi vì ngươi là Ali lưu lại, nhưng nếu ngươi dám vọng tưởng thay thế nàng, ta sẽ đối ngươi không chút lưu tình. Cố Chi Chiều cùng Giang Nguyệt Bạch vừa kiểm soát xong hàng long thần mộc, ngẩng đầu liền thấy dị tượng ở Tư Quá Nhai, bên trong tầng tầng xương đen, một đoàn hắc ảnh dày đặc hắc khí vây lấy một bóng dáng băng lam, từ không trung cực nhanh rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rách cả mí mắt, bóng dáng băng lam kia chính là sư tỷ của nàng, Lạc Thanh Từ. Nàng lập tức cùng Cố Chi Chiều đánh ra hai đoàn linh lực, nhắm thẳng đến hắc ảnh khổng lồ kia, đánh trúng vào hai con mắt xích hồng của nó. Hắc Ảnh bị chúng đòn đau kịch liệt đong đưa, cuộn tròn thành một đoàn, phẫn nộ mà phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, theo sát nó liền biến mất trong tầng tầng mây đen ở Tư Quá Nhai. Hai người Cố Chi Chiều trong lòng phát khẩn, nhanh chóng phất ống tay áo, gia tốc bay đi qua, đuổi đến nơi đoàn Hắc Ảnh rơi xuống, sắc mặt đều ngưng trọng. Giang Nguyệt Bạch vung tay lên, một luồng linh lực màu trắng cuồn cuộn không ngừng rót vào, sau một lúc lâu nàng khó có thể tin mà thu hồi linh lực. Sư huynh, Hoài Trúc sư tỷ từ nơi này ngã xuống, tại sao ở đây một cái khe đều không có? Mà đoàn hắc ảnh kia, ta làm sao cảm thấy rất quen thuộc? Cố Chi Chiều sắc mặt trắng bệch, muội cũng cảm thấy quen thuộc. Bóng dáng kia, khí thức và linh lực hoàn toàn giống hệt sư tôn hắn. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly khắp nơi tả xung hữu đột, đầu óc một mảnh choáng váng, nhưng đường đi hoàn toàn mờ mịt, nàng nhanh chóng dò hỏi hệ thống. Hắc ảnh này sức mạnh quá cường. Người có thể tạo ra tâm ma đáng sợ như vậy, chính là lão quái vật kia, đúng không? Hệ thống nhíu chặt lông mày. Khả năng này rất lớn. Mà ngươi thế nào rồi, thương tích có nặng lắm không? Lạc Thanh Từ không trả lời, tuy vết thương không chí mạng, nhưng mất máu rất nhiều, làm ánh mắt nàng đều mơ hồ. Nàng muốn ổn định phong ấn lung lay sắp đổ trong người Ali, lại còn phải chống đỡ hắc ảnh, lúc này đây lại là một hồi ác chiến. Cho nên Ali đột nhiên mất đi tâm trí. Là bởi vì hắc ảnh kia giở trò quỷ. Trừ bỏ cái này, cũng không còn lý do khác. Hệ thống chưa kịp đáp lời, Lạc Thanh Từ liền phát hiện các nàng sắp rơi xuống đáy vực. Hắc ảnh đột nhiên nhảy ra, làm nàng cùng Nguyễn Ly bị ngã thật mạnh xuống đất. Rơi xuống từ độ cao này, chỉ sợ là gân cốt đứt từng khúc. Nàng ôm chặt Nguyễn Ly, linh kiếm ra khỏi vỏ, trên đường rơi xuống trường kiếm mạnh mẽ chém vào mặt đất, làm nổ tung một cái hố lớn, lực rơi cũng theo đó giảm bớt. Mũi kiếm rơi xuống đất làm thân kiếm hung hăng uốn lượn lại banh thẳng. Lạc Thanh từ nương lực đạo mang theo Nguyễn Ly nhảy một vòng, lui về sau ba trượng, tay phải trường kiếm chấn động nhìn chằm chằm hắc ảnh trước mắt đã ngưng tụ thành hình người. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, mặt mũi cùng cơ thể đều chìm trong hắc khí, quỷ dị phi thường, căn bản thấy không rõ bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có một đôi mắt đỏ đậm từ xương đen thò ra tới, liền như vậy nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Ngươi đã thu đồ đệ rồi, tiếng nói khàn khàn, phảng phất từ địa ngục âm tỳ bò ra tới ác quỷ, thô ráp vô cùng, giống như móng tay cào vách tường, làm người khó chịu phi thường. Những lời này hướng về Lạc Thanh Từ mà nói, cũng làm Lạc Thanh Từ minh bạch, thứ trước mắt này, là nàng lão người quen. Ngươi là ai? Lạc Thanh Từ bất động thanh sắc duỗi tay, chịu đựng đau rút ra đoạn kiếm nơi bụng, dùng linh lực phong bế miệng vết thương. Hắc ảnh nhìn kiếm gãy trong tay nàng, ha ha nở nụ cười. Phân thần chi cảnh, ngươi đã phế đến mức này rồi sao? Năm xưa lúc ta còn ở, ngươi đều tiểu thừa kỳ, hắn vậy mà sa sút đến nông nỗi này, liền vũ khí diệt rồng đều mài không bén. Ngươi thế nhưng lại vì đồ đệ của mình mà lấy thân phạm hiểm, thật sự không học được nửa điểm chân truyền. Lại đem tâm tính thuở nhỏ làm đến 10 phần ngu xuẩn. Lời nói của hắn tràn đầy trào phúng, để Lạc Thanh Từ trong lòng càng thêm khinh thường, nhưng ánh mắt lại không tự giác nhìn Nguyễn Ly đang hôn mê bất tỉnh trong ngực. Ngươi là tâm ma của Thiên Cơ Tử. Lạc Thanh Từ sắc mặt lạnh băng, sau khi đặt Nguyễn Ly ngồi ổn vào một tảng đá, nàng lập tức đứng lên, ngón tay nhanh chóng phất qua chuôi kiếm gãy. Hắc ảnh có chút kinh ngạc, thân thể lắc lư, lại nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Ngươi biết ta, đương nhiên. Ngươi chính là sự sỉ nhục mà hắn muốn chóc bỏ. Hắn thà rằng hủy hoại bản mạng kiếm chính mình, cũng muốn đem ngươi phong ấn tại nơi quỷ quái này. Lạc Thanh Từ đem kiếm gãy ném ở một bên, thần sắc bình tĩnh đạm mạc, tựa hồ đối việc nhận ra hắn một chút đều không kinh ngạc, từng câu từng chữ chuyên chọn chỗ đau, tàn nhẫn chọc. Khi hệ thống báo cho nàng kia chính là tâm ma, nàng liền mơ hồ đoán được thân phận hắn, mà lời tâm ma nói càng khiến nàng thêm xác định. Vừa rồi nàng phất qua chuôi kiếm. Trên có khắc ấn văn, chính là bản mạng linh kiếm của Thiên Cơ Tử. Trong trận chiến đồ long, Thiên Cơ Tử liền chưa từng dùng qua bản mạng kiếm, lúc ấy quá mức hỗn loạn, Lạc Thanh Từ lại xuyên sách đến đây, căn bản không kịp để ý, lúc nhìn thấy đoạn kiếm, nàng còn không ý thức được, thẳng đến khi phát hiện ấn văn kia, nàng mới nhớ tới. Một tu sĩ đại thừa cảnh, bản mạng kiếm tuyệt không thể vô duyên vô cớ rời khỏi người, càng đừng nói bẻ gãy. Nguyễn Ly có thể lấy ra đoạn kiếm này. Có lẽ trong lúc ở Tư Quá Nhai vô tình phát hiện, bản mạng kiếm chỉ còn một nửa, hẳn là năm xưa Thiên Cơ Tử đã dùng nó phong ấn tâm ma. Cho nên nàng mới cố ý kích thích hắc ảnh, mắt thấy nó bạo nộ lên, thân hình cũng càng thêm quỷ dị, cơ bản chứng thực nàng suy đoán. Dư quang liếc mắt Nguyễn Ly, trong lòng nàng lại ngăn không được thở dài. Tác giả cuốn sách chôn quá nhiều hố trong thế giới này, cái gọi là cho nữ chủ cơ hội làm lại từ đầu, thật ra chính là đưa nàng ấy vào một địa ngục khác. Không cần nghĩ cũng biết, một cái tâm ma bị tu sĩ đại thừa cảnh phong ấn gần trăm năm, cùng với tàn niệm của nữ chủ kiếp trước sau khi hủy thiên diệt địa lưu lại, một khi hai bên gặp nhau, chính là thiên đạo giúp sức, cùng nhau phá vỡ phong ấn. Mà một màn kia, chỉ sợ là sau khi thoát ra, hai bên đối chọi nhau gay gắt. Hắn mới là nỗi ô nhục của ta, chính mình tâm thuật bất chính, tạo ra ta lại không chịu thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lợi dụng ta thuận nước đẩy thuyền mà làm bao nhiêu chuyện ghê tởm, sau đó lại xem ta như chướng ngại vật một chân đá văng, chính mình đi đến phi thăng. Ngươi nhà đầu này, thế nhưng còn nghĩ hắn là sư tôn ngươi, thật sự ngu ngốc. Nói tới đây, hắc ảnh bỗng nhiên nhíu mày, thanh âm điên cuồng. Không đúng, sao ngươi biết ta, hắn nói với ngươi chuyện này. Lạc Thanh Từ trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Vì cái gì không thể nói cho ta? Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, thất tình lục dục chính là chướng ngại vật trên đường tu hành, nếu tâm không tịnh, vậy mạnh mẽ cắt đứt tạp niệm, có cái gì sỉ nhục? Ha ha, có cái gì sỉ nhục? Đường đường là kẻ đứng đầu tiên môn, một thân quang minh lỗi lạc, tự nhận vì thiên hạ thương sinh, thế nhưng lại sinh tâm ma, còn để bản thân nhập ma đảo, thật là sự nhục nhã trơ trẽn. Này tiểu nhi, ngươi biết vì sao ngươi mất đi cảm xúc hay không? Hắc ảnh nhớ tới cái gì? Cười đến thập phần vui vẻ. Lạc Thanh Từ từng bước dẫn dụ hắn nói ra, khẽ nhếch miệng cười. Vì sao? Hắc ảnh nhìn chằm chằm nàng, mặt mũi hắn vốn mờ ảo chìm trong xương đen, lúc này như ẩn như hiện, lộ rõ khuôn mặt của Thiên Cơ Tử. Hắn đột nhiên xông đến, duỗi tay liền muốn móc ra trái tim Lạc Thanh Từ. Một cổ hơi thở âm lãnh đánh úp lại, Lạc Thanh Từ nâng kiếm đẩy ra, ngửa người lượn vòng về sau, không chút do dự đâm thẳng vào cái tay kia của hắn đang muốn bắt lấy Nguyễn Ly. Hắc Ảnh lập tức tránh né, kinh ngạc chậc một tiếng. Ngươi thế nhưng thật sự bảo hộ nàng. Nàng cầm thanh thần kiếm của Long tộc, trong người lại mang theo tàn niệm, thật sự là đối tượng bồi dưỡng tuyệt diệu của ta. Nói xong hắn lại nhìn Lạc Thanh Từ, một người không có tình căn, lại tu vô tình đạo, bây giờ biết hộ người khác, này không phải nực cười sao? Lạc Thanh Từ thần sắc biến đổi, hoàn toàn không giữ được biểu tình của mình. Không có cội rễ tình yêu, cách chương.